Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 vận động hội thiên. Nam, hiện tại, cục diện tựa hồ tiến vào vô cùng sốt ruột trạng thái. Mỗi cái đội trẻ khoảng cách đã bị kéo mở a. Hiện tại thi đấu nói trên, đã rất rõ ràng tạo thành nhiều cái đội trẻ. Thề đội thứ nhất dĩ nhiên là Raikik cùng Sarutobi, hai cái này Kage cấp cường giả. Thề đội thứ hai chính là một đám tinh anh thượng nhẫn. Kakashi cư nhiên với trên thề đội thứ hai. Mặc dù chỉ là treo ở phía sau. Mà Obito, ách, thề đội thứ ba không có hắn á. Hắn hiện tại đã là tại cuối cùng cái kia đội trẻ. Nhìn chúng ta một chút, Uchiha tuyển thủ đang làm gì? Hắn cư nhiên cầm hơn 10 quyển trục. Ruri nhượng phân thân đem ống kính đã cho đi. Mà Obito chính là bên hông. Trong ngực, đều thả lấy quyển trục. Vô dụng, những thứ này quyển trục đều là ta thiết trí. Không có cái kia quyển trục có thể từ phía sau cùng đánh tới thê đội thứ nhất. Muốn dựa vào quyển trục đánh ngã trước mặt tất cả mọi người trở thành đệ nhất là không có khả. Năng, quyển trục đều là Ruri thả. Ruri tự nhiên minh bạch uy lực cùng phạm vi. Nhưng là không có người nào phạm vi có thể từ phía sau cùng đánh tới thê đội thứ nhất xa như vậy. Cho nên nói Obito cầm quyển trục hành động này có thể nói là có chút lãng phí thời gian. Hắc hắc, các ngươi biết cái gì? Ta đây cũng không phải là dùng để đối phó người trước mặt. Mà là dùng để đối phó người phía sau. Obito thấp giọng tự nói. Sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vì, ta đoán trước mặt bẫy dập nhất định không đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm. Obito tên kia, cầm nhiều như vậy quyển trục có ích lợi gì? Kakashi đều chạy như vậy trước mặt. Nếu là hắn không đi lấy quyển trục nói thế nào cũng không trở thành rơi đến phía sau cùng đi đi. Shiranui Genma ngang hàng kỳ sinh dã tại. Bọn họ so sánh chú ý đương nhiên là chính mình đồng học. Bất quá nhìn trước mắt tới Obito thật giống như không được. Ngược lại Kakashi, tới thiếu bảo cầm tại thê đội thứ hai. Còn như thê đội thứ nhất, đó là hai vị Kage chiến trường. Obito hắn chắc có ý nghĩ của mình đi. Jin ngược lại đối với. Đúng, Obito khá có lòng tin. Ai tương đương cũng liền ngươi còn tin tưởng Obito. Bất quá gai ngươi tại sao không đi? Ngươi không phải rất ưa thích trận đấu các loại sao? Gai chính là lắc đầu. Nói, ta không thể đi tham gia chàng này trận đấu. Ta muốn là ngày mai trận đấu giữ gìn thể lực. Ai? Ngươi cư nhiên báo tên ngày mai trận đấu. Vì cái gì không báo tên hôm nay? Shiranui Genma ngược lại là rất tốt kỳ. Phải biết rõ, gai một dạng đụng phải có thể cùng Kakashi luận bàn tình cảnh cũng sẽ không buông qua. Ngày mai trận đấu, có một cái phần thưởng với ta mà nói rất trọng yếu. Cho nên, hôm nay trận đấu cũng chỉ có thể xin lỗi. Nhìn ra được, gai cũng rất là tiếc nuối. Ồ, cái gì phần thưởng? Cứ nhiên cho ngươi để ý như vậy giữ gìn thể lực là ngày thứ hai trận đấu làm chuẩn bị. Đúng vậy, cái gì phần thưởng gai ngươi nghĩ như vậy phải. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người lòng hiếu kỳ thoáng cái bị câu dẫn lên. Gai ngượng ngùng sờ đầu một cái. Nói, là một bộ đồ trang sức á. À, đồ trang sức, ta chỉ chú ý tới những kia rất tuấn tú đao. Còn có đồ trang sức loại phần thưởng sao? Chỉ quan tâm đao một loại vũ khí. Còn lại đạo cụ rất ít. Thậm chí không thế nào quan tâm đây là phổ lần phát sinh ở ninja trong sự tình. Huống chi là bọn họ những thứ này Konoha ninja. Phần thưởng thả ra triển lãm đệ nhất thiên sẽ đi tham qua. Trừ nhìn nhiều chút tự mình nghĩ phải cũng chưa có nhìn còn lại. Ừ, có một bộ đồ trang sức đặc biệt lợi hại. Không chỉ có thể chế tạo một loại tên là bá thể phòng ngự nhẫn thuật. Vẫn có thể biên độ sóng lực lượng cùng kháng đòn năng lực cùng với thân thể chịu đựng năng lực. Đây quả thực chính là cho chúng ta thể thuật ninja lượng thân làm theo yêu cầu a. Ha, trừ Jin, người khác nghe mơ mơ hồ hồ. Nhìn một cái chính là không có thế nào chú ý đồ trang sức loại phần thưởng hơn nữa hôm qua Obito. Gây sự thời gian lại không có ở đây hiện trường. Còn có loại vật này. Vậy thì chúc gai ngươi có thể thành công đi. Bất quá không nên ôm hy vọng quá lớn. Cái này trận đấu không phải đơn giản như vậy. Dự thi cơ bản trên đều là thượng nhẫn. Đúng vậy, mặc dù nói là có 7 người dự thi không phải thượng nhẫn. Nhưng là trừ Obito, còn có hạ nhẫn sao? Gai nghe lời này một cái liền không vui. Đương nhiên là có a. Phụ thân ta hôm nay liền dự thi. Ha, mọi người lần nữa mộng bức. Ta cùng phụ thân ước định. Hắn tham gia đệ nhất thiên trận đấu. Ta tham gia ngày thứ 2 trận đấu. Muốn lấy được một cái tốt thứ tự. Bắt được phần thưởng. Gai nguyên khí tràn đầy nói. Sau đó lại đâu đi xuống. Không không tiếc nuối nói. Sớm biết rõ Kakashi tham gia trận đấu. Ta liền hẳn là cùng ba ba đổi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Ha ha. Chúng người trong lòng là sụp đổ. Nguyên lai thật là có thứ thiệt hạ nhẫn dự thi à. Nguyên bản bọn họ cho rằng liền Obito một cái hạ nhẫn dự thi đây. Không nghĩ tới còn có một cái muôn đời hạ nhẫn Maito dài cũng dự thi. Nhưng là, Obito gần nhất thật giống như thực lực đột nhiên tăng mạnh a. Mặc dù không biết rõ xảy ra cái gì, nhưng là Obito thực lực khẳng định không chỉ là hạ nhẫn. Hắn thiếu chính là các loại. Chờ, lần kế trung nhẫn khảo thí mà thôi. Đương nhiên. Jin là rõ ràng Obito đã mở ra Mangekyo Sharingan, mới không phải một dạng hạ nhẫn đây. Thi đấu nói trên, Obito bởi vì lấy rất nhiều quyển trục, từ từ rơi vào phía sau. Nhưng là ở phía sau, hắn nhìn thấy một cái. Ách, xin lỗi, là một kiện. Hắn nhìn thấy một kiện nhìn quen mắt quần áo. Một kiện màu xanh lá cây đồ bó sát người. Mặc dù trên mặt mang theo một cái chân thú mặt nạ không nhìn ra. Nhưng là Obito có thể đoán được đây là người nào. Ruri cho bọn hắn nhìn đến Hokage ninja chính giữa. Chân đá vụ ẩn thất đao chúng người nam nhân kia. Hắn cũng sẽ không bởi vì là một cái nho nhỏ trận đấu mở bát môn độn giáp chứ. Obito nguyên bản còn có một chút lòng tin đoạt quan. Nhưng là bây giờ lại thấp thỏm. Vị gia này nếu là hỏa lực mở hết, đánh giá có thể cùng Raikik một hồi cao dưới. Ai, ta chỉ là muốn làm một bộ cường đại đạo cụ. Còn như ra đến như vậy bao lớn lão cùng ta cường sao? Obito tâm lý than phiền nói. Hắn muốn, đơn giản là Ruri lấy ra một bộ kia thời không người chúa tể. Thời không người chúa tể dây chuyền, nhẫn cùng vòng tay, ở trong game hiệu quả là lúc công kích. Phóng ra kỹ năng lúc, bị lúc công kích, có tỷ lệ nhất định đổi mới một cái thời gian skill cooldown. Mà ở hiện thực, nó hiệu quả là phóng ra kỹ năng lúc, tiêu hao nhiều một chút năng lượng. Đợi một hồi liền có thể không giữa đoạn tiếp tục sử dụng trên một cái kỹ năng. Nói cách khác, người tiêu hao nhiều một chút chakra sử dụng hào hỏa cầu chi thuật. Sau đó là có thể thả ra hai cái hào hỏa cầu chi thuật. Cái thứ hai hào hỏa cầu chi thuật là không cần cách nhau thời gian. Cũng liền là không cần kết ấn. Tốc độ ánh sáng thả ra. Không có khe hàm tiếp. Đối với phổ thông ninja mà nói. Vật này coi như không tệ. Âm nhân nói rất tiện dụng. Tương đương với đột nhiên một cái gấp đôi bạo kích. Nhiều nhất tiêu hao nhiều hơn một điểm chakra. Nhưng là bộ này thời không người chúa tể nếu là phối hợp trên chakra chứa đựng trang bị thì như thế. Nào đây, vậy ta liền có thể không giữa đoạn sử dụng thần uy hư hóa năng lực. 5 phút lại 5 phút, chỉ có ta đánh người khác, không có có người khác đánh ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.